Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Hồn Xuyên Vạn Cổ, Đoạt Xá Đại Đế. Cửu Châu chi địa, từ xưa đến nay kéo dài. Năm đó Thái Cổ đại chiến, vì đoạt cái kia hư mịt mù tiên lộ, đưa thân Trường Sinh hàng ngũ, vạn tộc đại đế tranh phong. Chí tôn hoàng huyết nhuộm đỏ bát hoang, một lần đem thiên hạ Cửu Châu hóa thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất chi địa, theo Thái Cổ đại chiến im bặt mà dừng. Vạn năm sinh sôi thai nghén, Cửu Châu thiên địa vừa mới khôi phục an bình cùng bình tĩnh. Có thể bởi vì cái kia Thái Cổ đại chiến, thiên địa quy tắc đại đạo bị hao tổn. Không những lại không tiên lộ mở ra, thì liền đại đế chí tôn quả vị, cũng bởi vì thiên địa đại đạo thiếu thốn, mà thành một đầu đứt gãy con đường. Tự Thái Cổ thời đại trăm vạn năm về sau, thẳng đến viễn cổ thời đại, đều không có người nào thành đế. Phong Lôi Các, đây là huyền thiên vực phía trên một tôn nhị lưu tiên môn. Năm tháng dài đằng đẵng trước đó, từng cũng có qua một đoạn huy hoàng năm tháng, nhưng tại một vạn năm trước, đột nhiên bị vẫn tiên lĩnh bên trong lan tràn ra hắc ám phong bạo trùng kích. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đệ tử điêu linh, mấy cái tôn thái thượng trưởng lão cũng đều là không một may mắn thoát khỏi chết tại cái kia hắc ám vật chất ăn mòn bên trong. May ra cái kia một trận hắc ám phong bạo thoáng qua tức thì, Phong Lôi Các từ đó bảo tồn tiếp theo chút nội tình. Nhưng cũng lập tức thì theo huy hoàng không ai bì nổi đỉnh phong tiên môn hàng ngũ, ngã rơi xuống nhị lưu tiên môn vị trí. Cái kia vẫn tiên lĩnh thì là huyền thiên vực phía trên nhất đại cấm địa. Đừng nói là Phong Lôi Các, cũng là huyền thiên vực vực chủ tới, cũng không dám bước vào trong đó. Nghe đồn đó là Thái Cổ đại chiến lưu lại một mảnh chiến trường, vô cùng vô tận năm tháng lắng đọng xuống tới. Trong đó thần dược cơ duyên khắp nơi trên đất, còn có trường sinh bí mật, đại đế hài cốt, có thể như đời đi qua. Bao nhiêu cái thế cường giả, hoàng triều chi chủ một đi không trở lại. Từ từ, cũng thì không còn có người dám vào nhập cái kia vẫn tiên lĩnh một bước. Một ngày này, mưa rào xối xả, tiếng vang như sấm trời cao. Ngẫu nhiên ở đâu bầu trời phía trên lóe lên một cái rồi biến mất hừng hực lôi điện. Giống nhau cái kia hồng hoang đại long giống như cao chót vót cuồng bạo. Diệt thế kiệt ngao, ngay tại Phong Lôi Các chân núi một hàng kia nhà cỏ bên trong. Khuôn mặt thanh tú, 15-16 tuổi tiêu trần, chính hấp hối, mình đầy thương tích nằm tại cứng rắn trên giường gỗ. Ngoài phòng, mấy cái người thiếu niên trái trương có hy vọng, lén lén lút lút bàn luận xôn xao. Tiểu tử này sợ là không được a, nếu là hắn chết rồi, chúng ta chẳng lẽ không phải muốn cho cái phế vật này chôn cùng sao? Phong Lôi Các ngoại môn đệ tử ngàn vạn, năm đó không chết đến mấy cái, là tiểu tử này chính mình hái thuốc thời điểm, không cẩn thận theo trên vách đá rớt xuống. Chúng ta đem hắn nhấc trở về, không có để hắn nằm trong núi cho dã thú ăn hết. Cái này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói thì nói như thế, có thể phế vật kia muội muội lại có thiên tư tuyệt luân, đạo cốt sáng long lanh, sớm liền trở thành nội tông đệ tử, lại được Vân Nguyệt trưởng lão chọn chúng, thu làm đệ tử y bát. Địa vị so với chúng ta những thứ này không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới ngoại môn đệ tử còn cao quý hơn gấp trăm lần. Liền sợ cái kia Tiêu Linh Nhi sau đó tính sổ sách, cầm chúng ta khai đao a. Ý thức du đãng tại hỗn độn ở giữa Tiêu Trần, mơ mơ màng màng nghe được ngoài phòng tiếng nghị luận, khóe miệng không chỉ có nổi lên một vệt nụ cười khổ sở đường cong. Hắn là một đứa cô nhi, 7 tuổi chỉ nhớ trước kia, nửa điểm cũng nhớ không nổi đến. 7 tuổi về sau, liền giống như là lục bình không dễ một dạng sống lưu lạc tại phố lớn ngõ nhỏ phía trên. bên cạnh cũng chỉ có một cái sống nương tựa lẫn nhau, lại không nửa phần liên hệ máu mủ muội muội Tiêu Linh Nhi. Khi đó Tiêu Trần nguyện vọng lớn nhất cũng là nhanh điểm lớn lên, có thể cho tiểu nha đầu mua một thân quần áo mới, mỗi ngày làm cho đối phương ăn được đồ tốt, vận khí tựa hồ cũng đã tới. Mấy năm trước Phong Lôi các trưởng lão Vân Nguyệt ra ngoài, dưới cơ duyên xảo hợp gặp Tiêu Linh Nhi, liếc một chút thì chọn chúng Tiêu Linh Nhi, nói tiểu nha đầu thiên phú dị bẩm, cực kỳ thông minh, nguyện ý thu làm đệ tử. Có thể Tiêu Trần lại tư chất bình thường, kinh mạch ngăn chặn, căn bản không thích hợp tu luyện, cuối cùng vẫn xem ở Tiêu Linh Nhi trên mặt mũi, Tiêu Trần mới trở thành Phong Lôi các ngoại môn đệ tử. Nhưng tại Phong Lôi các 5 năm, bất kể thế nào nỗ lực, Tiêu Trần đều không có đột phá phàm thể, khai mở linh mạch, mà y theo Phong Lôi các quy định, ngoại môn đệ tử mỗi 3 tháng đều phải vì tông phái ngắt lấy một nhóm linh dược, nếu không liền muốn bị khu trục ra tông. Cái kia ngắt lấy linh dược khu vực thì là Phong Lôi các bên ngoài vô biên đại hoang. Hôm qua, Tiêu Trần tại đại hoang chỗ sâu một chỗ sườn đồi phía trên phát hiện một gốc hỏa hầu phẩm chất thượng đẳng linh dược, vừa rồi thiên tân vạn khổ leo lên đi, cùng một chỗ đồng hành mấy cái Phong Lôi các ngoại môn đệ tử thì chạy tới, còn muốn cướp đi cái kia một gốc linh dược. Tiêu Trần tới tranh luận, có thể tay trói gà không chặt, một chút tu vi không có Tiêu Trần, ở đâu là mấy cái kia đã mở ra linh mạch, ngưng tụ ra pháp lực ngoại môn đệ tử đối thủ, nhất thời trượt chân, thì theo trên vách đá rớt xuống. Bây giờ, nghe ngoài phòng mấy cái kẻ cầm đầu ở đâu đùn đẩy trách nhiệm, mở miệng một tiếng phế vật xưng hô chính mình, Tiêu Trần trong lòng nửa điểm ba động cũng là không có. Trong nhân thế ngọt bùi cay đắng, hắn sớm đã hờ hững, duy chỉ có không bỏ xuống được chính là mình cứ như vậy một mệnh ô hô, sẽ không còn được gặp lại cái kia thiên chân vô tà. Nét mặt vui cười tiểu nha đầu, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tiểu tử này chính mình theo trên vách đá rơi xuống ngã chết, cùng chúng ta có liên can gì? Đột nhiên, ngoài phòng mấy cái trong đệ tử ngoại môn, cái kia thân hình phá lệ khôi ngô chút thiếu niên, biến sắc giống lên một tiếng. Hắn đá mở cửa phòng, đi vào phòng, nhìn lấy trên giường hấp hối Tiêu Trần, cười lạnh nói, phế vật cũng là mệnh cứng ga, bị thương nặng như vậy, còn có thể kiên trì đến bây giờ, ta cũng không thể cho ngươi cơ hội, muốn ngươi đem chân tướng sự tình nói cho ngươi muội muội Tiêu Linh Nhi, cho nên ngươi cũng đừng trách tiểu gia ta tâm ngoan thủ lạt a. Thoại âm rơi xuống, gia hỏa này cũng là thân thủ bóp lấy Tiêu Trần mạch môn. Ngoặc kép, ngươi, dù là tâm như niêm phong, Tiêu Trần đều là phẫn nộ. Cái này tính là gì? Làm hại chính mình rơi xuống vách núi, trọng thương nhiều lần chết, bây giờ còn muốn như thế hùng hổ dọa người sao? Mạnh được yếu thua a. Cửu Châu 3000 vực, từ xưa đến nay ý tứ liền là cường giả vi tôn. Ta nếu là có cái kia thông thiên triệt địa pháp lực thần thông, làm sao có thể rơi vào như vậy xuống tràng? Cảm giác cực kỳ không cam lòng tại Tiêu Trần sâu trong linh hồn bạo phát, có thể ý thức của hắn giống như cái kia đồng hồ cát giống như tan biến lấy. Nháy mắt công phu, nằm tại trên giường gỗ Tiêu Trần cũng là khí tức đoạn tuyệt, tối thiểu tại mấy cái Phong Lôi các ngoại môn đệ tử xem ra là cái dạng này, đều nhớ kỹ cho ta. Muốn là cái kia Tiêu Linh Nhi tới, nhất định phải thống nhất lời nói, nói phế vật này là mình rơi xuống vách núi mà chết. Hiểu chưa? Cái kia khôi ngô dáng người thiếu niên, từng chữ nói ra quát mắng nói, vô biên vô tận hắc ám thế giới bên trong, Tiêu Trần còn sót lại một luồng ý thức, nước chảy bèo trôi phiêu động lấy, đây chính là cảm giác tử vong sao? Chính mình đây là tại đi địa ngục trên đường sao? Đủ loại nghi vấn, Tại Tiêu Trần trong lòng bồi hồi, đột ngột một vệt ánh sáng. Tại Tiêu Trần trong tầm mắt hiện ra, hắn nỗ lực mở to mắt nhìn qua. Tiếp theo thu nhập trong hốc mắt man hoang đại địa, là nhìn mà than thở. Điêu luyện sắc sảo giống như cổ lão thần bí, cuồn cuộn rộng lớn, tại cái này lắng đọng lấy vạn cổ mênh mang vận vị rằng rạc trên mặt đất. Cảnh hoang tàn khắp nơi, thi hài khắp nơi trên đất, một bóng người cứ như vậy đứng sừng sững ở dưới bầu trời. Đây là cả người khoác kim giáp, tay cầm thần thương, ánh mắt vô hồn, kình thiên bá khí trung niên nam tử. Tại dưới chân hắn còn có một đầu vắt ngang vạn trượng, phun ra nuốt vào bát hoang cự long hài cốt. Lúc còn sống dường như là cái kia kim giáp chân của nam tử ngồi xuống cưỡi. Mặc kệ cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng đi qua, kim giáp nam tử huyết nhục thể xác vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không hư bất hủ, một loại lệ thuộc vào cái thế cường giả ép người khí thế. Cũng là sắp chết không rời. Từng tia từng sợi lượn lờ tại cái này kim giáp nam tử bên ngoài cơ thể. Một luồng liền có thể ngang áp càn khôn. Xoay chuyển ánh mắt, Tiêu Trần lại gặp được một tòa chín màu tiên kim chế tạo đồng dạng thái cổ đại sơn. Trên trăm cỗ thần ma cổ thi, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc lông mày sinh tà đồng, hoặc sau lưng mọc lên ma dược. Toàn bộ hoàn toàn để một chi sáng như chư thiên mặt trời giống như kim sắc mũi tên. Đinh giết tại cái kia thụy thải vạn đạo, ánh sáng trăm triệu thái cổ đại sơn phía trên, theo những thần ma này cổ trong thi thể chảy ra huyết dịch. Còn chưa khô cạn, trên mặt đất hội tụ thành một dòng máu, bao hàm năng lượng trong đó ba động, đủ để diệt thế, xuất thủ mạt sát những thần ma này đại hung người. Không hề nghi ngờ cũng là cái kia chỗ dựa tại đất thái cổ đại sơn trước thanh niên nam tử. Bề ngoài 30 tuổi không đến thanh niên nam tử, đỉnh thiên lập địa, vĩ ngạn bá đạo, tay cầm một chương thần cung. Đáng tiếc đôi mắt kia bên trong không còn có sinh mệnh khí tức nhảy lên. Ngoặc kép, thái cổ nghệ tộc thiên tôn. Hậu nghệ, Tiêu Trần hít vào khí lạnh, khó có thể tin. Tại phong lôi các năm năm, hắn chưa từng khai mở linh mạch, đi vào võ đạo, có thể có quan hệ với thời cổ đại cường giả nghe đồn. Đó là thường thường liền có thể nghe được. Nghệ tộc, chính là thái cổ thời đại siêu cấp đại tộc, mà hậu nghệ, đó là danh chấn chư thiên, tuyên cổ trường tồn thái cổ thiên tôn A. Cho đến ngày nay, cửu châu 3000 vực bên trong còn có rất nhiều nơi thờ phụng hậu nghệ thiên tôn. Ta không có chết. Chợt, Tiêu Trần ý thức được một cái càng vấn đề trọng yếu. Đó chính là hắn còn chưa chết. Nhưng nơi này là địa phương nào? Hắn bây giờ có cái này một thân thể. Là của người nào? Tiêu Trần hốt hoảng. Hắn đi tới cách đó không xa, nhặt lên một mặt cổ sơ thần bí, phản chiếu đại thiên, gió bụi thật lâu thanh đồng cổ kính. Thông qua cái kia mơ hồ không rõ mặt kính, Tiêu Trần thấy rõ mình lúc này thời khắc này khuôn mặt. Đây quả nhiên không phải là của mình thân thể a. Hiện ra tại cái kia trên gương đồng một khuôn mặt, là một cái 27-28 tuổi hai bên tuổi trẻ gương mặt. Đầu đội đạo quan, khuôn mặt phiêu giật, xuyên tại Tiêu Trần cái này một thân thể bên ngoài quần áo. Cũng là thời cổ đại trường bào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu đổi lại là người nào? Tại khí tuyệt thân vong về sau, chiếm cứ một bộ xa lạ thân thể, xuất hiện tại một phương xa lạ thiên địa, cũng sẽ không biết làm sao đi. Tiêu Trần miệng lớn hô hấp lấy, muốn dùng loại phương thức này, làm được bản thân tỉnh táo lại. Cái này hô hấp một cái không sao cả. Hắn một hít một thở ở giữa, che phủ tại cửu thiên thập địa ở giữa năng lượng vật chất, là như hải như yên giống như sôi trào hội tụ đến trong cơ thể của hắn. Tiêu Trần phát giác được, cái này xa lạ thân thể, giống như là không đáy hắc động. Lúc này, vô cùng vô tận thiên địa năng lượng tràn vào đến cái này xa lạ thể phách bên trong. Tiêu Trần cũng liền cảm nhận được xưa nay chưa từng có lực lượng. Bành ù ù, loạn thạch cát bay, thần ma cùng khóc, Tiêu Trần nắm trong tay lực lượng, vĩnh viễn không có điểm dừng lớn mạnh lấy. Quỷ thiên xui khiến, Tiêu Trần dò xét ra tay trưởng, cái này vô cùng đơn giản, không có gì lạ, một chảo phía dưới, sinh ra uy năng, không cách nào miêu tả. Hiện ra trắng noãn ánh ngọc đại thủ, đẩy ra bao phủ tại đỉnh trống không vạn trượng mù mịt. Đem cái kia treo cao tại vực ngoại tinh không từng viên tinh thần đại nguyệt, đều cho nắm hóa thành hư không, biến thành bột mịn, hái sao nắm nguyệt, phần thiên trừ hải. Đây là pháp lực vô biên, người thần thông quảng đại tộc đại năng mới có thể làm được sự tình. Phong Lôi Các làm huyền thiên vực phía trên nhị phẩm tiên môn đại giáo, bây giờ cũng chỉ có một vị bán bộ đại năng chi giữ thể diện a. Tiêu Trần hoảng sợ, cái này một bộ thân thể, chẳng lẽ một vị nào đó cổ đại đại cường giả lưu lại? Chính mình chết về sau, ý thức bầu đỗ, phong vân tế hội chiếm cứ đoạt xá cái này một thân thể. Lực lượng còn tại bảo tăng. Tiêu Trần không lo được mọi việc, hắn một bước phóng ra, dưới chân có lấy một đầu cầy mở vạn vực, chiếu sáng bầu trời kim quang đại đạo làm cầu nối, thì một bước như vậy xa, hắn thì đi qua 1 triệu dặm cuồn cuộn thiên địa, phía trước lại xuất hiện, là một tòa bia đá, vẫn tiên lĩnh, 3 chữ to, cứng cáp có lực, trường tồn không diệt lạc ấn tại bia đá kia phía trên. Tỉnh táo lấy thế nhân, này mà không thể nhập, ngoặc kép, cái này, nơi này lại là vẫn tiên lĩnh. Tiêu Trần làm sao có thể không biết được vẫn tiên lĩnh là địa phương nào đâu. Đây là huyền thiên vực vô thượng cấm khu A. Phong Lôi Các ngày xưa vì huyền thiên vực phía trên nhất đẳng tiên môn đại giáo, chính là cách vẫn tiên lĩnh quá gần. Bị vẫn tiên lĩnh bên trong bao phủ ra hắc ám vật chất tập kích, mà cao tầng vẫn lạc hầu như không còn, lúc này mới rơi xuống thành nhị phẩm tiên môn đại giáo. Nghe đồn vẫn tiên lĩnh là thái cổ đại chiến trường chính một trong, trong đó vẫn lạc, vậy cũng là thái cổ thời đại siêu cấp đại nhân vật. Thậm chí có thái cổ thời đại chí tôn hoàng giả, bất hủ đại đế. Đối với thời đại này võ đạo tu sĩ tới nói, vẫn tiên lĩnh cũng là một tòa tràn đầy đại dụ hoặc bảo tàng. Đáng tiếc a, phun trào lấy hắc ám vật chất vẫn tiên lĩnh, là nhân tộc đại năng cũng nhìn mà dừng lại, nhượng bộ lui binh chi địa. Ông tương đương, Tiêu Trần ngây người công phu, hắn lực lượng trong cơ thể nhảy lên tới một cái cực điểm, tại hắn sau đầu cũng liền hiện ra một cái khay thần, đan sen 3000 đại đạo quy tắc, tràn đầy trí cao trí thánh khí thế thần bàn ổ quay chiếu rồi. Tầng tầng lớp lớp dị tượng nương theo hắn thân, gót sen khắp nơi trên đất. Vạn đạo trưởng kêu, tử khí đông lai, một bộ thời cổ đại trường bào, đầu đội đạo quan, khuôn mặt phiêu giật Tiêu Trần, cũng như thế một vị thượng cổ đại đế sống lại. Theo cái này vẫn tiên lĩnh bên trong đi ra, vô xảo bất thành thư, bên ngoài vạn dặm Phong Lôi Các đại điển chỗ sâu, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng tức Phong Lôi Các chủ Hoắc Thiên Đô. Bỗng nhiên mở mắt, hắn ánh mắt lắc lư, thật không thể tin nhìn về phía nơi xa, tiếp lấy nghe tin mà hành động, vượt ngang 10000 dặm đi tới vẫn tiên lĩnh trước, nhìn một cái. Dĩ nhiên chính là thấy được Tiêu Trần dáng người, chính lấy một loại buồn vô cớ hoảng hốt, thần thần thánh thánh, không thể xâm phạm tư thái, đứng tại bia đá kia trước tự hỏi cái gì, ngoặc kép, đại đế, Hoắc Thiên Đô nhanh muốn điên rồi. Nhìn thấy Tiêu Trần một sát na, hắn thì khống chế không nổi quỳ xuống lại, từ phía trước truyền đến huy hoàng đế uy. Là hắn cái này trong ngày thường cao cao tại thượng Phong Lôi các chủ cũng không có nửa điểm chống đỡ chi lực, để Hoắc Thiên Đô nghi ngờ là thái cổ đại chiến về sau, giữa thiên địa lại không đại đế chí tôn, trăm vạn năm năm tháng chết đi, loại cục diện này cũng không có thay đổi. Hôm nay cái này vẫn tiên lĩnh bên ngoài, làm sao lại đứng đấy một vị đại đế? Vẫn tiên lĩnh, đại đế, ngoặc kép, chẳng lẽ là thái cổ thời đại, vẫn lạc tại vẫn tiên lĩnh bên trong đại đế, tại một thế này khôi phục rồi. Hoắc Thiên Đô thần sắc nhất động như vậy nghĩ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.